Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 773, 3000 đại thần thông một trong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hỗn độn kim hoàng quyết đột phá đến tầng thứ 8 cảnh giới đại thành. Hồn nguyên hệ thống cùng thiên đao hệ thống thành lập. Nhường Diệp Thiên thực lực đại trướng rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, hắn mặc dù vẫn là ở vào chủ tể cực hạn tu vi cấp độ. Nhưng sức chiến đấu đã bước vào đến tứ đẳng chí tôn cảnh giới. Bất quá lại vẻn vẹn chỉ là vừa mới bước qua ngưỡng cửa thôi. Cùng Côn Ngô chí tôn bực này uy tín lâu năm tứ đẳng chí tôn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại đủ để tại Côn Ngô chí tôn trên tay bảo vệ tính mạng. Nhưng nếu là cùng tam đẳng chí tôn so sánh với Diệp Thiên chênh lệch quá xa, muốn chạy chối chết lời nói lại có chút khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta bây giờ chạy chối chết bản sự vẫn là kém một chút. Đáng tiếc trong nhân tộc không gian đại thần thông cũng tương đối. Dùng cho chạy trốn không gian đại thần thông cũng liền như vậy mấy môn. Tại chủ tể cảnh giới có lẽ vô địch. Nhưng tuyệt đối không có biện pháp theo tam đẳng chí tôn trên tay chạy trốn. Diệp Thiên thầm nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Ramon trong trí nhớ đạt được, hỗn độn bên trong có được đại thần thông, một chút lợi hại đại thần thông vô cùng nghịch thiên, nhưng những này đại thần thông cũng tương đối khó lấy học được. Ramon có lẽ có tương tự đại thần thông truyền thừa, nhưng không có bị hắn hấp thu đến, mà lại, càng là nghịch thiên đại thần thông, tu luyện yêu cầu càng cao, đối ngộ tính yêu cầu cũng cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết ta bây giờ có thể không thể phá mở cuối cùng một tòa mật thất kết giới. Diệp Thiên đột nhiên thầm nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực của hắn bây giờ so trước đó cường đại rất nhiều. Nếu là thi triển hồn nguyên trảm, mặc dù không cách nào đạt tới tam đẳng chí tôn lực công kích, nhưng lại có thể đạt tới khá mạnh tam đẳng chí tôn uy lực. So trước đó lợi hại rất nhiều. Có lẽ có thể đối kết giới tạo thành nhất định phá hư. Thế là, Diệp Thiên đi tới cuối cùng một tòa mật thất kết giới trước đó. Xúc tích lực lượng, hướng về phía kết giới thi triển bí kỹ mạnh nhất hồn nguyên trảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, hồn nguyên trảm một kích đánh vào kết giới phía trên. Đưa tới chấn động to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cờ, rác một tiếng. Cái này một thanh âm nhường Diệp Thiên hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hiệu quả. Diệp Thiên kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn đang coi là không cách nào phá mở kết giới đâu. Không nghĩ tới thật đối kết giới tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá, vẻn vẹn hồn nguyên chạm một kích. Vẫn là không cách nào phá vỡ kết giới. Rất nhiều lần công kích mới có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng hồn nguyên trảm đối Diệp Thiên hao tổn rất lớn. Tiếp tục thi triển khẳng định không được. Nhất định phải khôi phục một cái. Thời gian gia tốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lợi dụng thời gian gia tốc đến khôi phục lực lượng. Dạng này có thể càng nhanh khôi phục lại. Tại Diệp Thiên toàn lực thời gian sử dụng gia tốc cùng một chút chữa thương bảo vật phía dưới. Chỉ cần ngoại giới 10 giây đồng hồ liền triệt để khôi phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 giây đồng hồ sau. Diệp Thiên lần nữa thi triển hồn nguyên trảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Diệp Thiên cách mỗi 10 giây đồng hồ. Liền đối kết giới thi triển một lần hồn nguyên trảm. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Diệp Thiên không ngừng thi triển hồn nguyên mới cường hãn công kích phía dưới. Kết giới hôm qua rung động. Quang mang không ngừng ảm đạm xuống. 10 lần, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. 100 lần, 200 lần, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên cũng không biết mình thi triển bao nhiêu lần hồn nguyên trảm. Tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Nhưng hắn biết rõ kết giới một mực tại bị hắn hao tổn. Vết rách càng ngày càng nhiều. Chỉ cần hắn kiên trì. Cái này sinh kết giới khẳng định sẽ vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Gần nửa ngày thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Soạt một tiếng. Đây là liên tiếp tiếng vỡ vụn dính liền nhau thanh âm. Đại biểu cho kết giới triệt để vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Rốt cục vỡ vụn, Diệp Thiên thở dài một hơi. Nếu là tại như thế tiêu hao xuống dưới. Hắn tổn thất nhưng lớn lắm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cũng may hết thảy không phí công. Hắn phá vỡ chỗ này kết giới. Có thể tiến vào cuối cùng này một tòa mật thất. Lúc này, hắn rất hiếu kỳ cuối cùng này một tòa mật thất có thể mang đến cho hắn bảo vật gì. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hôm qua, Diệp Thiên đẩy ra mật thất cánh cửa. Đi vào, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Liền 3 loại đồ vật. Diệp Thiên có chút thất vọng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Theo lý thuyết cuối cùng này một tòa mật thất là trọng yếu nhất mật thất. Bảo vật khẳng định nhiều hơn a. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là 3 loại. Hy vọng cái này 3 loại đồ vật là ta cần có. Nếu không liền uổng phí hết thời gian cùng tài nguyên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên nói. Có một chút. Hắn có thể khẳng định. Đó chính là cái này 3 kiện bảo vật khẳng định là 10 điểm chân quý. Nhưng chân quý đồ vật không chính xác hắn chỗ hữu dụng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dù sao mỗi cái người tu luyện chỗ tu luyện đạo không đồng dạng. Thiếu khuyết đồ vật cũng không đồng dạng. Tỉ như Diệp Thiên có một ít đồ vật. Liền không lại cần tương tự đồ vật. Có chút bảo vật. Một cái như vậy đủ rồi. Nhiều là thuộc về lãng phí. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vạn nhất cái này 3 kiện đồ vật cũng đối với hắn hiệu quả. Hoặc là dứt khoát không có tác dụng gì. Vậy thì đồng nghĩa với là cầm 3 kiện phế phẩm đâu. Diệp Thiên đi tới. Nhìn kỹ một cái này 3 kiện bảo vật. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trong đó là một phần da quyền trục. Phía trên có hỗn độn sinh mệnh khí tức. Nhường Diệp Thiên cũng loáng thoáng run rẩy. Đây cũng là hỗn độn bên trong so sánh thiên mệnh cảnh giới cường giả hỗn độn sinh vật ra. Phía trên hẳn là ghi chép một chút công pháp hoặc là bí thuật. Diệp Thiên mở ra nhìn một cái. Chợt con ngươi đột nhiên rụt lại. Kích động không thôi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thần thông độn thuật. Phía trên này ghi lại rõ ràng là một loại tốc độ loại thần thông độn thuật. Tên là Hằng Quang Thần Thông. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Theo giới thiệu lên xem ra. Cái môn này thần thông hết sức lợi hại. Đứng hàng hỗn độn 3000 đại thần thông một trong. Cụ thể thứ hạng là thứ 172 tên. Thứ 172 tên nhìn như rất lạc hậu. Nhưng đây là lẫn nhau đối với toàn bộ hỗn độn tới nói a, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hỗn độn cỡ nào chi lớn. Liền xem như một cái vũ trụ đặt ở hỗn độn bên trong. Cũng bất quá là một cái nhỏ chút mà thôi. Trong vũ trụ những này đại thần thông. Tỉ như địa ngục thần không chi mâu. Đặt ở hỗn độn bên trong căn bản cũng không nhập lưu. Liền 3000 đại thần thông cũng xa xa không chen vào được. Mà Hằng Quang Thần Thông có thể đứng hàng thứ 172 tên. Có thể thấy được nó cỡ nào lợi hại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhưng là Hằng Quang Thần Thông khó mà tu luyện. Nó điều kiện tu luyện 10 điểm hà khắc. Diệp Thiên cảm thấy, nếu là Ramôn đạt được môn này Hằng Quang Thần Thông, Đoán chừng chỉ có thể mắt trợn tròn. Tương lai có lẽ có nhìn luyện thành. Nhưng Ramon bây giờ là khẳng định không luyện được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng quang thần thông. Cần thần cấp tốc độ thiên phú cùng thần cấp quan hệ thiên phú hai người dung hợp thần thông mới có thể tu luyện. Lại tu luyện hằng thần thông cần tiên thiên bản nguyên chi vật. Một tiên thiên quang nguyên. Thỏa mãn hai cái điều kiện này mới có thể tu luyện. Ramon không có thần cấp tốc độ thiên phú và thần cấp quan hệ thiên phú dung hợp thiên phú. Hắn khẳng định không luyện được. Trên xuống nói một chút bảo vật có thể dung hợp thần cấp tốc độ thiên phú và thần cấp quan hệ thiên phú. Nhưng này nhiều bảo vật quá hiếm thấy. Ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Ở trong hỗn độn cũng tương đối hiếm thấy. Tàng thần tổ chức làm gì đem cái môn này thần thông để ở chỗ này? Chẳng lẽ lại là cố ý để ở chỗ này? Thuận tiện nhường Ramon các loại người chuyển sinh đi thu thập một cái tiên thiên quang nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên phỏng đoán nói. Khả năng này rất lớn. Bởi vì trong vũ trụ thật là có tiên thiên quang nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên thiên quang nguyên là trong vũ trụ một loại cấp thấp tiên thiên bản nguyên chi vật. So bản nguyên giếng cấp thấp nhiều. Lại thế nào cấp thấp? Đó cũng là tiên thiên bản nguyên chi vật. 10 điểm hiếm thấy. Nhưng lại có hy vọng đạt được. Đối với Ramon bọn người hoặc là đối với tàng thần tổ chức tới nói. Dung hợp thiên phú là vô cùng khó khăn. Bởi vì tốc độ thiên phú và quan hệ thiên phú là hai cái thể hệ thiên phú. Cưỡng ép dung hợp thật quá khó khăn. Cần hiếm thấy đặc thù bảo vật. Nhưng ta phục chế thiên phú lại có thể cưỡng ép dung hợp hai môn thiên phú. Trước đó liền dung hợp thời không thiên phú. Dung hợp quan hệ thiên phú và tốc độ thiên phú tự nhiên cũng là có thể. Trước đó, ta muốn dung hợp thập nhị môn thuộc tính thiên phú hình thành hỗn độn thiên phú. Cần vài ức năm thời gian. Ta cũng đợi không được vài ức năm. Nhưng dung hợp tốc độ thiên phú và quan hệ thiên phú lại không được bao lâu. Ta hoàn toàn có thể dung hợp một cái. Cho nên, cái thứ nhất điều kiện tu luyện với ta mà nói không có độ khó. Khó khăn là điều kiện thứ hai. Tiên thiên quang nguyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bất kể nói thế nào. Cái này thế nhưng là một môn ở trong hỗn độn cũng đạt tới thứ 172 tên đại thần thông. Đứng hàng hỗn độn 3000 đại thần thông một trong. Nếu là đã luyện thành, hắn thậm chí có nắm chắc tại tam đẳng chí tôn trước mặt đào tẩu. Nếu là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có lẽ đều có thể theo nhị đẳng chí tôn chính là nhất đẳng chí tôn trên tay nhẹ nhõm bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước dung hợp quan hệ thiên phú và tốc độ thiên phú đi, dung hợp cực quang thiên phú và cực tốc thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại dung hợp bên trong. Diệp Thiên nhìn một cái. Cần thời gian 1000 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 1000 năm với hắn mà nói không tính là gì. Vừa vặn hắn có thể thừa dịp đoạn thời gian này đi thu thập tiên thiên quang nguyên. Một khi các loại tiên thiên quang nguyên thu thập được, cực quang thiên phú và cực tốc thiên phú dung hợp hoàn tất. Vậy hắn liền có thể lập tức tu luyện hằng quang thần thông. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.